Bắt buộc trúng thưởng, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Diêu Vọng Kỳ cùng Chu Hầu đều lên cấp 3, bất qua bọn họ cũng không có giống học sinh cấp 3 bình thường vì cuộc thi mà phiền não, ngược lại vẫn như cũ giống cao trường số 1 thoải mái. Chu Hầu cử đi học dặm thứ nhất đại học thể dục, Diêu Vọng Kỳ thì đã sớm ở dặm cả nước trúng tuyển đại học. Cho nên bọn họ ở phần đông ai oán hâm mộ Lâm Khi cũng không có, chính là ở bên trong, hắn cũng cử đi học thể đại tiếp tục không coi ai ra gì. Mà hiện tại cả trường học đều đang thi cử, không tham gia cũng ngoan ngoãn đến đồ thư quán tự học, chỉ có Diêu Vọng Kỳ cùng Chu Hầu hai người không nhìn nội quy trường học đại nhàn rỗi cúp tiết chạy đến văn phòng hội học sinh. Bị đặt ở trên tường triền miên hôn sâu, Chu Hầu thuận theo bả vai Diêu Vọng Kỳ mà phối hợp. Sau nụ hôn sâu nóng bỏng, Diêu Vọng Kỳ khẽ cắn môi dưới ướt át của Chu Hầu, nhìn Chu Hầu bộ dáng say mê mà thấp giọng bật cười. Đều cùng một chỗ 3 năm, tiểu hầu tử vẫn là ngây thơ như thế. Vòng ra sau thắt lưng Chu Hầu dựng thẳng thân thể, Diêu Vọng Kỳ vừa lòng nhìn Chu Hầu cũng đang dựng thẳng lưng dán lại. Trải qua 3 năm này cùng ăn cùng ngủ, Chu Hầu đã không phải như lúc trước thoạt nhìn thiếu dinh dưỡng. Hắn thân cao ngày càng cao, đã có thể giống hiện tại đối Diêu Vọng Kỳ thân thể hôn hắn cũng không phải kiễng chân lên sàn nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể thoải mái hôn. Hơn nữa thân là đội tuyển đội điền kinh liên tục vận động mà có được một bộ thân thể tinh tế thon dài, mặt lại càng phát ra gợi cảm. Đương nhiên còn có Diêu Vọng Kỳ yêu thích không buông sự mềm dẻo thân hình. 3 năm dạy dỗ làm cho thân thể vĩnh viễn phơi nắng không đen, chính là trắng nõn mẫn cảm thành thực, hơn nữa vừa phải mềm mại cũng làm cho Diêu Vọng Kỳ có thể thực hiện phần đông đủ loại tư thế, nhưng cũng sẽ không mềm mại làm cho hắn không có biện pháp thưởng thức cảnh đẹp của Chu Hầu đau đến khóc ra. Ngươi sao lại chìa khóa nơi này? Cuối cùng theo tiếng hít thở không thông, giữa lúc thoát thân Chu Hầu chớp chớp ánh mắt chim trả màu hỏi. Văn phòng hội trưởng bình thường đều là dùng cái chìa khóa này, hơn nữa là hội trưởng bảo quản. Diêu Vọng Kỳ cùng hội trưởng bất đồng ban, bình thường cũng không cùng xuất hiện, sao lại đến mượn chìa khóa? Nhìn Chu Hầu ánh mắt còn hoài nghi, Diêu Vọng Kỳ cười cười. Đương nhiên là hội trưởng đem chìa khóa cho ta nha. Chu Hầu nheo lại mắt nhìn chòng chọc Diêu Vọng Kỳ cười đến cực kỳ vô tội. Ta nghe nói, hội trưởng lá gan còn rất tiểu nhân. Thấy Diêu Vọng Kỳ cười càng lớn, Chu Hầu chỉ biết hắn đoán đúng rồi. Diêu Vọng Kỳ cùng Diêu lão cha có một đồng dạng ác thú vị, chính là dọa người. Diêu lão cha thích nghiêm túc giả trang sơ sắc tiêu điều đem người dọa chết khiếp, Diêu Vọng Kỳ thích đại trận hắc đạo đem người dọa đến tè ra quần. Chu Hầu chờ mình xem thường, kéo Diêu Vọng Kỳ cùng nhau đến nằm trên sofa mềm mại trong văn phòng. Dù sao đều đã đến đây, văn phòng điều hòa sofa đều là cao cấp nhưng lại có một trình quỹ tràn đầy đồ ăn vặt, ngay cả tủ lạnh đều nhồi vào đồ uống, không cần bạch. Diêu Vọng Kỳ hì hì cười, cả người đều chen vào giữa hai chân Chu Hầu, ở cổ xương quai hắn gặm cắn một ngụm. Chu Hầu hừ nhẹ vài tiếng, ngón tay cũng đáp trên trước ngực Diêu Vọng Kỳ, một bên lại một bên niết khai chế phục lộ ra cơ ngực tinh tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được bàn tay chạy dài trên cơ bụng còn yêu thích không buông sờ tới sờ lui, Diêu Vọng Kỳ vùi đầu ở cổ Chu Hầu buồn cười, dưới tay càng không ngừng kéo dây lưng chế phục ra, ngay cả quần lót cũng cùng nhau kéo sạch để lại một đống trên mặt đất. Ở sofa xoay xoay, Chu Hầu chủ động ôm bả vai Diêu Vọng Kỳ, hai chân cũng tự động cọ sát. Diêu Vọng Kỳ lại hôn Chu Hầu, câu dẫn đầu lưỡi hút quấy, tay phải còn lại là đụng đến chế phục trong lấy ra trơn tề. Nhìn Diêu Vọng Kỳ ở trước mặt cắn khai nắp trơn tề, Chu Hầu chớp mắt liếm liếm môi, thuốc cao lạnh lẽo đều đều đặt ở nội vách theo xoang mũi khẽ ngâm. Diêu Vọng Kỳ một bên nhẹ nhàng gặm cắn nhũ hoa Chu Hầu, ngón tay ở hậu huyệt khuếch trương cũng một ngón lại một ngón gia tăng, ở dũng đạo rất mẫn cảm tuyến thể kìm hãm, mỗi một lần thân thể một trận lại một trận run rẩy. Ha a ân, Chu Hầu kéo cổ áp lên sofa mềm mại, ngón tay Diêu Vọng Kỳ đâm vào trong cơ thể cùng bắt lấy tay hắn. Không cần, ngón tay, ngươi tiến vào, biết nghe lời mà rút ngón tay ra dính đầy trơn tề cùng dịch ruột non, Diêu Vọng Kỳ đổi thành ngồi ở sofa kéo Chu Hầu làm cho hắn khóa ngồi ở trên đùi chính mình, từ khố hạ gắng gượng cự vật cực đại để ở hậu huyệt co rút ướt át rồi kéo thắt lưng hắn từ từ áp xuống. Chu Hầu ôm chặt lấy bả vai Diêu Vọng Kỳ buồn bực rên rỉ, đã sớm thép thói quen nam nhân trong lúc làm tình thân thể mềm mại phun ra nuốt vào tinh khí thô to, thậm chí vô ý thức co rút lại làm cho nội vách tường đè ép khí quan mẫn cảm. Diêu Vọng Kỳ thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, một bàn tay to vững vàng nâng cái mông vỉnh của Chu Hầu lên, rồi từ từ hạ xuống đỉnh tiến huyệt khẩu ẩm nóng. Nội vách tường bị ma sát tao ra khoái cảm làm cho Chu Hầu sảng khoái vặn vẹo thắt lưng, không chút nào e lệ lớn tiếng rên gì. A, nơi đó, a, ân thoải mái. tái nhiều, Diêu Vọng Kỳ một bên chủ động hút lấy nhũ hoa đỏ tươi, một bên nhanh chóng chế trụ thắt lưng Chu Hầu, mạnh mẽ mà đem tính khí sắp kéo căng đến cực hạn trừ sáp đến chỗ sâu nhất trong dũng đạo. Chu Hầu cả người run rẩy, phóng đãng rộng mở thân thể tùy ý Diêu Vọng Kỳ hung áp tiến công, cuối cùng sát nhập mạnh mẽ đỉnh đến ở chỗ sâu nhất, Chu Hầu cũng co rút phun ra bạch chọc. Nội vách tường run rẩy bốn bề đè ép, Diêu Vọng Kỳ kêu rên lại trừ sáp hảo một trận đến chết mới đem dịch thể bắn vào trong cơ thể nóng ẩm của Chu Hầu. Ân, sofa đều dơ, ở trong cơ thể tính khí rút ra lại dẫn phát một trận khoái cảm run sợ, Chu Hầu chớp mắt thanh âm thoáng khàn khàn oán giận, nhưng là trên mặt thật cũng không có bất mãn, ngược lại đều là thỏa mãn gợi cảm, Diêu Vọng Kỳ cười khẽ cúi đầu hôn hôn đôi môi ướt át của Chu Hầu ướt. Dù sao có người hội giúp chúng ta tẩy, yêu, người của đại thiếu gia. Chu Hầu lẩm bẩm, thân thù đầy đầy ký ngực trước mắt. Ta khát nước, không khí lực đi đến tủ lạnh. Diêu Vọng Kỳ nhu nhu đỉnh đầu Chu Hầu, làm cho hắn ghé vào sofa chính mình đi đế tủ lạnh chọn lựa đồ uống. Tiểu Hầu tử, ngươi vẫn là không nghĩ theo giúp ta bữa tiệc đêm nay sao? Giúp Chu Hầu chọn khả nhạc, Diêu Vọng Kỳ ngồi vào dưới sàn nhà cạnh Chu Hầu bên, có điểm ai oán hỏi. Không cần, ngươi đi đàm chuyện sinh ý ta để làm chi đi vô giúp vui. Chu Hầu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn trước kia cũng bồi Diêu Vọng Kỳ đi mấy bữa tiệc một lần, chẳng qua ngày đó nữ nhân toàn bộ đều dùng ánh mắt làm cho người ta hòa đại mà nhìn Diêu Vọng Kỳ, có người còn trực tiếp không nhìn hắn mà ngang nhiên câu dẫn Diêu Vọng Kỳ, hại hắn nhất thời mất đi lý trí kéo áo Diêu Vọng Kỳ hôn lấy đến khó chia lìa, còn đem nữ nhân này không biết tự lượng sức mình thoá mạ một chút. Tuy rằng đem nữ nhân này mắng đến sắc mặt xanh mét, phát run nhưng là lại không dám tiếp tục khiêu khích, ở trước mặt các nàng biểu thị công khai chủ quyền là thực thích, Chu Hầu vẫn là cảm thấy được rất mất mặt, cứ thế sau khi Diêu Vọng Kỳ nghĩ muốn đi theo xã giao hắn cũng không chịu. Diêu Vọng Kỳ có điểm thất vọng thở dài, hắn ước gì mỗi một lần xã giao đều có thể cùng Tiểu Hầu tử ở trước mặt mọi người ngọt ngọt mật mật, khanh khanh ta ta mà. Biết Diêu Vọng Kỳ ở bàn tính cái gì, Chu Hầu nhìn hắn hừ một tiếng, thân thù kéo cổ hắn qua, hung hăng mà ở môi Diêu Vọng Kỳ ba một chút. Cho dù giả bộ uể oải như thế ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được, ngươi liền ngoan ngoãn tự chính mình đi xã giao đi, ta ở nhà chờ ngươi cùng nhau ăn khuya muốn ăn gì. Nghe được Chu Hầu nói như thế Diêu Vọng Kỳ lập tức khôi phục cười meo meo ôm lấy Tiểu Hầu tử mà âu yếm. Ta nghĩ muốn ngươi làm cháo cùng món kho. Chu Hầu kỳ thật thực bia làm đồ ăn, hơn nữa chỉ cần xem qua đầu bếp trong nhà một lần, hắn có thể làm ra như đúc đến cả hương vị, thậm chí dựa vào trực giác đem đồ ăn trở lên đặc sắc hơn, mặc kệ là kiểu Trung Quốc kiểu Âu Tây, hay Hàn đều không làm khó được hắn. Tốt này đơn giản, Chu Hầu thoải mái mà tựa vào trong lòng ngực Diêu Vọng Kỳ thích ý mà uống khả nhạc. Ngươi cũng đừng uống nhiều rượu, ta cũng không muốn nhìn đến ngươi say khướt trở về. Tuân mệnh thân ái. Hắc hắc, tuy rằng Tiểu Hầu tử không cùng hắn trước mặt người khác ân ái, bất quá có người nói phía sau nam nhân thành công đều có cái nữ nhân duy trì, Tiểu Hầu tử cũng thực thích hợp ở nhà chờ hắn trở về, hiền tuệ thê tử a, dù sao cho dù Tiểu Hầu tử không ra mặt, hắn vẫn là có biện pháp làm cho tất cả mọi người biết lão bà hắn là Chu Hầu, cũng chính là có biện pháp ở mặt người này cô đơn, chính mình cùng lão bà đều dưỡng một đống nhận thức không tiếp thu Tiểu Bạch người đáng thương trước mặt hắn cùng Tiểu Hầu tử nhiều loang loáng. Hắc hắc hắc hắc hắc, toàn bộ văn hoàn, cách chương.